ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, chương 49. Kỳ quái, gia chủ vì sao triệu kiến chúng ta? Không rõ ràng a. Lạc Thủy, người biết phụ thân ngươi vì sao đột nhiên triệu tập chúng ta sao? Tụ tập ở Trưng Nghị Sự đại sảnh người phần lớn đều là Tiêu gia cầm quyền hạng người. Trong đó Tiêu Lạc Thủy xem như thế hệ trẻ đại biểu. Hơn nữa gia chủ con trai thân phận đặc thù, cũng tính là có tư cách ngồi ở chỗ này. Bất quá cùng ở đây mặt khác tất cả trưởng lão đệ tử một dạng. Hắn cũng không rõ ràng phụ thân đột nhiên cấp bách đám người là vì cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì chính nghĩa tiền bối? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ầm ầm, mọi người ở đây đàm luận thời điểm. Đột nhiên, phòng nghị sự cửa ra vào lại là bỗng nhiên truyền đến một trận chấn thiên động địa nổ mạnh. Sau đó phòng nghị sự đại môn ầm vang mở ra, nhưng là đập vào mặt lại không phải một trận thanh phong, mà là một trận tràn đầy mùi máu tươi đáng sợ khí tức. Đây là những cái này Tiêu gia chấp sự, trưởng lão, còn có đệ tử đều rối rít lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy phòng nghị sự cửa chính, từng hàng người của Tiêu gia triển khai, cầm đầu thì là gia chủ Tiêu Nguyên Thần cùng đại trưởng lão Tiêu Lâm Thân. Hai người xuất lĩnh nhân số trọn vẹn là trong nghị sự đại sảnh nhân số nhiều gấp mấy lần. Mà càng trọng yếu hơn chính là bao quát Tiêu Nguyên Thần cùng Tiêu Lâm Thân ở bên trong. Tất cả mọi người ăn mặc một bộ huyết y, đó là một kiện hoàn toàn hiện lên màu đỏ thẫm ngoại bào. Theo cuồng phong trong gió vũ động, mang theo lạnh lùng sát khí, mấy trăm người đứng chung một chỗ, huyết y liên tiếp tung bay, giống như một đầu huyết hà mãnh liệt mà đến, làm cho trong nghị sự đại sảnh vô số người đều lộ ra kiềm chế đến cực điểm. Ẩn ẩn cảm giác có cái đại sự gì sắp xảy ra. Gia chủ, đối mặt trong nghị sự đại sảnh đệ tử hỏi thăm, Tiêu Nguyên Thần thần sắc lạnh lùng, chỉ có khi nhìn đến Tiêu Lạc Thủy thời điểm hơi đổi. Bất quá chợt liền khôi phục bình thường. Chỉ thấy hắn nhanh chân đi đến trong đại sảnh, nhìn chung quanh một vòng đám người. Tại nói chuyện trước đó, ta có một kiện đồ vật muốn cho chư vị ngồi ở đây nhìn xem. Vừa dứt lời, Tiêu Nguyên Thần liền lấy ra một phần hồ sơ, trực tiếp ném tới trước mặt mọi người. Quyển hồ sơ ở cương khí tác dụng tự động mở ra. Nội dung phía trên thì là Tiêu Nguyên Thần những năm này thu thập được trong Tiêu Thành các đại trung tiểu thế lực trong bóng tối hại Tiêu gia, chiếm lấy Tiêu gia lợi ích. Nội dung nhìn thấy mà giật mình, làm cho người phẫn nộ. Trọn vẹn 15 phút đồng hồ, toàn bộ trong nghị sự đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói chuyện. Cái này, đây quả thực, nhất định chính là hồn đạm. Làm sao có thể, lại có loại chuyện này? Vong ân phụ nghĩa, một đám vong ân phụ nghĩa. Không hề nghi ngờ, hồ sơ nội dung triệt để chọc giận trong nghị sự đại sảnh tất cả mọi người. Sau đó bọn họ nhìn về phía Tiêu Nguyên Thần, tựa hồ cũng nhìn ra hắn một thân huyết y tứ. Chờ, huyết y, tin tưởng các người cũng phát giác được. Tiêu Nguyên Thần không có chút nào che giấu ý tứ. Trên thực tế ở xác nhận Trần Khuynh Địch chính là lục phiến môn người sau đó, ở ẩn giấu đi cũng không có ý nghĩa. Sáng tạo huyết y lâu đúng là ta, mà phía sau ta đệ tử Tiêu gia, chấp sự, còn có các trưởng lão, chính là một năm qua này tàn phá bừa bãi Tiêu Thành huyết y lâu sát thủ. Ta và Bái Hỏa Ma giáo đã đạt thành hiệp nghị, chỉ cần có thể trợ giúp bọn họ công phá Tiêu Thành, chúng ta liền có thể được Bái Hỏa Ma giáo ủng hộ. Không chỉ có thể đoạt lại chúng ta mất đi tất cả, còn có thể càng tiến một bước. Một lần này, đã không còn Tiêu Thành cái này lao, Tiêu gia chúng ta chắc chắn trở nên càng thêm huy hoàng. Tiêu Nguyên Thần lời nói không hề nghi ngờ là đầy đủ trùng kích tính. nhất là ở không ít người nhìn vào trong gia tộc lớn nhất trưởng bối. Đại trưởng lão Tiêu Lâm thân cũng đứng ở phía sau hắn về sau. Càng là có không ít trong nghị sự đại sảnh người dao động. Còn có trưởng lão trực tiếp mở miệng đối Tiêu Lâm thân nói. Đại trưởng lão, ngài cũng cảm thấy như vậy sao? Tiêu Lâm thân trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi mở miệng. Đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Ngươi cũng biết, ta quá già rồi. Tiêu Lâm thân rất dứt khoát nói ra. Nguyên thần mang đến cho ta huyết ma bí pháp, có thể trì hoãn ta khí huyết, để cho ta nhiều sống một đoạn thời gian. Thậm chí nếu như ta có thể hấp thu càng nhiều huyết dịch, ta liền có thể phản lão hoàn đồng, một lần nữa thu hoạch được đột phá võ đạo tông sư tiềm lực. Ta cự tuyệt không được cái này. Cái gì? Hút máu tu luyện, đây chính là từ đầu đến đuôi ma đạo cách làm. Tiêu gia nhất có tư lịch đại trưởng lão, đem một đời đều dâng hiến cho Tiêu gia lão nhân, thế mà lựa gọn ma đạo. Lão phu vì Tiêu gia suy tính một đời, đến cuối cùng cũng muốn cân nhắc cho mình một phen. Nói xong sau, Tiêu Lâm thân dứt khoát hai mắt nhắm nghiền, không nói chuyện, mà Tiêu Nguyên thần thì là cười lạnh. Trên thực tế, Tiêu Lâm thân hành động để cho hắn càng thêm tin chắc ý nghĩ của mình. Cái gì hiệp nghĩa, tất cả đều là cẩu thí. Chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, liền không có lợi ích không đánh nổi người ở. Ta nói, từ nay về sau, Tiêu gia bất kể là rơi vào ma đạo cũng tốt, trở lại chính đạo cũng tốt, nhưng ở ta hướng dẫn dưới, Tiêu gia tất nhiên có thể rời đi Tiêu Thành cái này lao tù. Từ đó lần thứ hai hưng thịnh, thế nào, gia nhập chúng ta à? Phần này hồ sơ các ngươi cũng nhìn rồi, các ngươi cũng có thân nhân chết tại chiến trường phía trên, chết tại sau lưng ám toán bên trong à? Chẳng lẽ các ngươi liền không phẫn nộ, liền sẽ không cam tâm sao? Chỉ cần gia nhập chúng ta, phụ thân, đột nhiên, một tiếng thanh thúy, hơi có vẻ non nớt, nhưng lại mang theo vô tận lửa giận thanh âm cắt đứt Tiêu Nguyên Thần lời nói. Làm sao vậy, Lạc Thủy? Tiêu Nguyên Thần mặt không thay đổi quay người, nhìn mình con độc nhất, nói đến, vị này nhi tử cho tới nay đều là Tiêu Nguyên Thần trong lòng đau nhức. Bởi vì hắn cực kỳ giống mình năm đó cái kia chỉ biết là hướng về cái gọi là hành hiệp trượng nghĩa phương hướng đi. Căn bản không có thấy rõ cái giang hồ này ngây thơ người trẻ tuổi. Thấy được hắn, liền phảng phất thấy được bản thân hình bóng. Phụ thân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn gia nhập ma đạo? Ngươi chẳng lẽ quên ta Tiêu gia tổ huấn sao? Chúng ta sao có thể vì lợi ích một người lựa chọn ma đạo? Hơn nữa đại trưởng lão, ngươi lại còn muốn hút máu luyện công? Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mọi người có phải hay không bị người muốn vịn? Đủ, Tiêu Nguyên Thần lạnh rên một tiếng, trực tiếp cắt rứt Tiêu Lạc Thủy lời nói. Lạc Thủy, ta biết ngươi bây giờ là ý tưởng gì, ta cũng hiểu ngươi, nhưng là yên tâm đi. Không được bao lâu, khi ngươi tận mắt thấy cái thế giới này, cái giang hồ này chân tướng về sau, ngươi liền sẽ giống như ta, cải biến ý tưởng. Phụ thân, ngươi mệt mỏi. Tiêu Nguyên Thần lạnh lùng nói, sau đó không tiếp tục để ý Tiêu Lạc Thủy, trực tiếp trong nháy mắt một đạo khí động đem hắn kích choáng trên mặt đất. Sau đó lần thứ hai nhìn về phía nghị sự đại sảnh rất nhiều đệ tử Tiêu gia. Thế nào, các ngươi muốn gia nhập chúng ta sao? Lựa chọn gia nhập chúng ta, vì Tiêu gia quật khởi cống hiến một phần tâm lực, liền đi đến đây đi. Đến tại không nghĩ, đứng tại chỗ, 15 phút đồng hồ về sau, trọn vẹn 3 thành người từ phòng nghị sự đi tới Tiêu Nguyên Thần sau lưng. Nhưng là vẻn vẹn tại 3 thành, thấy một màn như vậy, Tiêu Nguyên Thần cũng là khẽ thở dài một cái, còn dư lại gia hỏa đều là Tiêu gia nhất ngoan cố, cũng nhất kiên trì người, mặc dù chỉ có mấy chục người, nhưng đều không ngoại lệ đều là Tiêu gia dòng chính đệ tử. cho nên bản thân mới đem bọn hắn lưu đến cuối cùng. Cũng được, cái gọi là dục hỏa trùng sinh, luôn luôn muốn kèm theo hy sinh. Hắn không cho phép Tiêu gia bây giờ có bất kỳ hắn trưởng khống không được nhân tố ở. Bởi vì kế hoạch tiếp theo triển khai không cần bất luận cái gì không xác định nhân tố, giết rồi. A hát, ở tất cả mọi người nhìn soi mói. Tiêu Nguyên Thần nhẹ nhàng phất phất tay. Âm âm, đúng lúc này, đột nhiên, lại là một trận tiếng nổ thật to truyền đến. Mà lần này, tiếng oanh minh đến từ Tiêu gia phủ Uyển ngoại bộ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.